Đệ nhất danh sách, chương 705, một chỗ hát nhạc thiếu nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Vương Quần hãm vào hôn mê đã thời gian không ngắn, tại trung niên nhân đối với lão Hứa động thủ lúc trước, hắn liền bắt đầu miệng sùi bọt mép, hiện tại một hồi loại nhỏ chiến đấu đều kết thúc, hắn vẫn không có thể tỉnh lại nào, tại người trung niên kia tựa hồ cũng không muốn làm bị thương lão Hứa tánh mạng, cho nên bánh bích quy trong hạ độc chỉ là ức chế thần kinh, cũng không chí tử. Một đám người vây xem lấy hôn mê Vương Quần, trong đó có 4 người bản thân chính là Vương Quần cấp dưới, bọn họ cũng không ngụy trang, nhanh chóng kiểm tra Vương Quần thân thể tình huống, thẳng đến 4 người xác nhận Vương Quần chỉ là hôn mê mới yên lòng. Đều kiểm tra sau khi hoàn thành, 4 người hai mặt nhìn nhau, tiến nhập đội ngũ về sau tất cả mọi người bảo trì lẫn nhau không nhận ra trạng thái, thậm chí đều không có qua giao lưu. Nhưng bọn họ mấy ngày nay cũng không có phát hiện Vương Quần trưởng quan có cái gì dị thường a, như thế nào đột nhiên liền ăn miệng áp xúc bánh bích quy trúng độc. Chẳng lẽ là Vương Quần trưởng quan tại Khổng Thị mặt khác hai cái đối thủ cạnh tranh làm? Bọn họ tuy ra Khổng Thị, nhưng vật tư lại muốn đi hệ thống tình báo hậu cần vị trí thân lĩnh, lấy kia hai cái đối thủ cạnh tranh thủ đoạn, ở trong vật tư dưới mặt độc cũng không phải việc khó. Hiện tại lại là cạnh tranh kịch liệt giai đoạn, trực tiếp giết bằng thuốc độc đối thủ mặc dù có điểm mất trí, nhưng là không phải là không có khả năng. Vương Quần cũng không có từng nói với bọn họ chính mình đói bụng một ngày rưỡi sự tình, chung quy với tư cách là trưởng quan, loại sự tình này hơi có chút mất mặt, Vương Quần nghĩ thầm tự mình giải quyết loại chuyện này vẫn rất đơn giản. Cho nên, thuộc hạ của hắn nhóm hiện tại cũng không có hướng nơi khác nghĩ, chỉ cảm thấy trưởng quan này có thể là bị chính trị đối thủ cho ám toán. Một người trong đó nhỏ giọng nói thầm. Trưởng quan cùng vật tư của chúng ta lúc trước đều xen lẫn trong một chỗ, e rằng bánh bích quy của chúng ta trong cũng có loại này bị hạ độc đó a, có thể lúc trước ăn cũng không có có sự tình gì a, một người hồi đáp. Đối phương hạ độc tỷ lệ khả năng cũng không cao. Lúc trước người nói chuyện giải thích nói, có lẽ chỉ có 1/10 áp xúc bánh bích quy bị hạ độc, nhưng ngươi dám đi lấy mệnh đánh bạc kia khối không có sao, quảng cáo. Lúc này, xung quanh còn có những người khác, nhưng 4 người này đã không được ngụy trang cái gì. Lúc trước bọn họ ngụy trang thành lẫn nhau không nhận thức bộ dáng, hiện tại trưởng quan đều xảy ra chuyện cũng không cần phải tiếp tục giả bộ nữa. Cũng không biết trưởng quan lúc nào có thể tình, trưởng quan là siêu phàm giả, hẳn là không có trở ngại. Thẳng đến sáng ngày thứ hai thời điểm, Vương Quần mới ung dung tỉnh dậy, hắn nhìn thấy 4 người canh giữ ở bên cạnh hắn liền trực tiếp mở miệng hỏi. Ta hôn mê bao lâu? Một đêm, một người cấp dưới cầm chuyện tối ngày hôm qua nói một chút. Trưởng quan, ngài là ăn chúng ta mang đến áp xúc bánh bích quy trúng độc sao? Vương Quần còn có chút suy yếu, hắn dừng một chút nói. Đúng, việc này hắn trả lại không có cách nào khác giải thích hơn nửa đêm dùng siêu phàm năng lực đi trộm người khác bánh bích quy ăn, kết quả trả lại trúng độc loại này mất mặt lời hắn nói không cửa ra. Lúc này, trong doanh địa đã có người tỉnh lại thu dọn đồ đạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quần quan sát một chút nơi trú quân, lòng hắn biết bên mình 5 người là cùng một chỗ sự tình, khẳng định đã bị trong doanh địa tất cả mọi người biết rõ, hắn nhìn lấy cấp dưới nói. Một đêm không có ăn cái gì, các ngươi đi lấy điểm thức ăn nước uống qua cho ta. Trên thực tế Vương Quần đâu chỉ một đêm không ăn, hắn bây giờ là đói chịu không được, dù sao hai bên thân phận cũng đã bại lộ, vậy vội vàng từ cấp dưới kia kiếm chút ăn a, kết quả cấp dưới hồi đáp. Trưởng quan, chúng ta trước lấy cho ngươi lứt nước, chúng ta đồ ăn cũng không thể ăn nữa, vạn nhất cái khác cũng có độc thế nào, ta hiện tại liền đi cầm còn dư lại vật tư cho xử lý sạch. Xử lý sạch, Vương Quần bối rối một chút, đúng vậy, ngài lần này trúng độc nhất định là ngài đối thủ cạnh tranh tại trong đồ ăn của chúng ta hạ độc cho nên chúng ta đồ ăn cũng không thể ăn a, cấp dưới đương nhiên nói. Bất quá không quan hệ, chúng ta buổi sáng rồi đi tìm xem phụ cận có hay không đồ ăn, ngài yên tâm, hoang dã sinh tồn không làm khó được chúng ta. Nói qua cấp dưới liền đi cầm bọn họ mang đến đồ ăn cho tất cả đều ném đi. Vương Quần lúc này có phần khóc không ra nước mắt, hắn thật sự là cũng không biết nên giải thích thế nào, hơn nữa hắn vừa mới mình cũng thừa nhận là ăn chính mình bánh bích quy trúng độc. Nhà mình mang đến đồ ăn bị cấp dưới cho ném xuống, này thần chỉ sơn lại liền cái vật sống đều không thấy được, Vương Quần cảm giác mình nhất định phải mau rời khỏi nơi này, không quan tâm đi đâu tối thiểu phải đi một cái có thể tìm tới đồ ăn địa phương. Nếu như hắn Vương Quần trở thành siêu phàm thời đại trong cái thứ nhất bị chết đói siêu phàm giả, hắn còn không bằng hiện tại liền tự sát. Đỡ ta, Vương Quần tại hạ thuộc nâng bên trong dãy ruộ đứng dậy, hắn đi đến nơi chú quân trung gian hỏi Trình Vũ. Kế tiếp như thế nào kế hoạch, bên cạnh La Lam vui tươi hớn hở cười nói. cái này chuẩn bị rời đi, lúc trước những bị bắt đó chim nhện bắt đi người cũng đều có thể chậm chạp hành động, tuy động tác còn không gọn gàng, nhưng nơi này e rằng đã bị hỏa trùng công ty để mắt tới, không thể ở lâu. Người độc này là chuyện gì xảy ra? Nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt bộ dáng, có muốn hay không lại nghỉ ngơi và hồi phục cho tới chưa? Ngươi, không cần chờ, Vương Quẩn kiên định nói. Chúng ta cái này rời đi này thần chỉ sơn, còn rất kiên cường, La Lam một bên nhỏ giọng cô, đi một bên tìm Chu Kỳ Thu dọn đồ đạc. Vương Quẩn nghe La Lam thiếu chút phun ra một búng máu, này đặc biệt kiên cường còn không phải bị buộc. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Vương Quẩn đám người, sau đó nhỏ giọng đối với Dương Tiểu Cận nói. Ta vừa mới thấy được thằng này cấp dưới cầm đồ ăn đều vứt bỏ a, chẳng lẽ thật là có người cho bọn họ hạ độc. Cũng có khả năng a, Dương Tiểu Cận không quan trọng nói. Xem bộ dáng là, vậy ta đột nhiên có cái người can đảm ý nghĩ, bọn họ không ăn ta chỗ này có thể cũng không có thiếu. Nhâm Tiểu Túc nói, như thế nào, người nghĩ lợi nhuận tiền hắn. Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, người muốn nhiều tiền như vậy làm gì vậy, quảng cáo. Đòi tiền đương nhiên hữu dụng. Nhâm Tiểu Túc nói, về sau sinh sống không cần tiền a, nghe nói kết hôn sanh con mua phòng ốc, mọi thứ đều không có ly khai tiền, ta có thể để cho ta hài tử qua đau khổ thời gian à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Cận nghe xong lời này nhất thời bắt đầu mắt trợn trắng, nàng biết Nhâm Tiểu Túc thằng này lại bắt đầu chiếm ngoài miệng tiện nghi. Nàng đều thiếu chút khí nở nụ cười, trước mặt thằng này hành động thượng kinh sợ không được nhưng nói chuyện thật sự là một chút cũng không xấu hổ. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc đi đến Vương Quẩn trước mặt nói. Người xem là như thế này, chính các ngươi mang đồ ăn nhất định là bị ai hạ độc, chúng ta bên này vừa vặn mang nhiều một chút, có thể bán cho ngươi. Vương Quẩn nhãn tỉnh sáng lên, cảm ơn, chúng ta vừa vặn cần, xin hỏi đồ ăn của ngươi bán thế nào đâu này? 100 vạn, Nhâm Tiểu Túc vừa mới chuẩn bị nói 100 vạn bán ngươi 50 khối áp xúc bánh bích quy, kết quả hắn chợt nghe đến cung điện tuyên bố nhiệm vụ mới. Bên cạnh Trình Vũ đang xem náo nhiệt đâu, lòng hắn nghĩ Nhâm Tiểu Túc thực có can đảm mở miệng a, 100 vạn thế nhưng là không ít tiền đâu, e rằng Vương Quẩn sẽ không nguyện ý a. Sau đó hắn chợt nghe Nhâm Tiểu Túc đổi giọng nói. Cũng không cần trước rồi, ngươi theo ta một chỗ hát đầu nhạc thiếu nhi, ta sẽ đưa ngươi 50 khối áp xúc bánh bích quy. Trình Vũ, Vương Quẩn, buổi tối còn có hai canh, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.